Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, Hoàng đạo gãy. Chương 1168, Hoàng đạo gãy. Bản nguyên đại đạo bên trong. Phương Bình hư ảnh đứng ngạo nghễ đại đạo trung ương, cực kỳ bá đạo. Một bên, Lão Trương bị chen đều nhanh không thấy được. Phương Bình bật cười, hơi xúc động, Lê Chử bọn hắn nói, chính mình cùng Lão Trương cuối cùng tất có một trận chiến. Nếu là tiếp tục phát triển tiếp, có lẽ sẽ trở thành sự thật. Giờ phút này, tới gần hư ảnh, Phương Bình phát hiện, hư ảnh giống như cùng mình có một ít liên quan. Mơ hồ trong đó có chút liên hệ. Phương Bình nhìn về phía mình hư ảnh, nhìn lại Lão Trương. Giống như minh bạch một chút cái gì. Hư ảnh dung nhập Lão Trương, bản thân đứt gãy đại đạo, có lẽ liền có thể hoàn thành dung hợp. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhắm mắt, đánh cược một lần. Hắn giờ phút này chỉ có thể như vậy, hy vọng Lão Trương có thể thuận lợi dung hợp. Về phần mình, bản nguyên đại đạo đoạn mất, thực lực hẳn là sẽ trượt một chút, bất quá không quan hệ. Phương Bình đã chuẩn bị xong, luyện hóa 3 cái thánh nhân lệnh, bản nguyên thế giới có lẽ sẽ giống như Thương Miêu, không còn bao trùm đại đạo, trực tiếp tiến lên. Hắn giờ phút này, trong tay khoảng chừng 12 mai thánh nhân lệnh, bất quá vừa giành được 3 cái còn không có luyện hóa. Đoạn mất đại đạo, có lẽ ta còn có thể một lần nữa mở mới đạo. Chưa chắc sẽ có vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình không suy nghĩ thêm nữa, đá một cái bay ra ngoài một bên cản đường Lão Trương. Đừng cản trở đạo, ta có việc muốn làm. Sau một khắc, Phương Bình một bước đi vào to lớn hư ảnh thể nội. Hắn giờ phút này, có loại cảm giác kỳ quái, rất đặc thù, tại cái này hư ảnh bên trong, hắn giống như có thể cảm nhận được Lão Trương đạo. Thậm chí cảm giác có thể trưởng khống Lão Trương đạo, nhân hoàng đạo công hiệu. Ngoặc kép, quá đặc thù. Phương Bình chưa hề nghĩ đến chính mình hư ảnh sẽ xuất hiện tại người khác đại đạo bên trong, mà nên chính mình đi vào sát na, thế mà cảm giác có thể trưởng khống đầu này 7 vạn mét dài đại đạo. Đáng tiếc, chỉ là một chút yếu ớt ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút tiếc nuối, đạo này cũng không phải là vạn năng. Nếu không, hắn giờ phút này, trưởng khống Lão Trương đại đạo, trực tiếp bản nguyên đạo tăng thêm, lấy trụ cột của hắn, lại so với Lão Trương cường đại hơn rất nhiều. Không cần dung hợp đạo đều là đỉnh cấp cường giả. Bất quá hắn trưởng khống, cũng chỉ là cảm giác có thể khống chế một chút Lão Trương chính mình. Ảnh hưởng Lão Trương vẫn được, tăng phúc chính mình là không được. Vậy liền dung hợp đi. Ngoặc kép, Phương Bình không còn chậm trễ thời gian. Bên ngoài thời gian cấp bách, dù là Lão Trương cầm trong tay Trảm Thần Đao, 9 cái thánh nhân lệnh trấn áp thế giới, cũng không thể nào là Tam Vương đối thủ. Tiếp tục như thế, Lão Trương có lẽ sẽ không chết. Bất quá nhân tộc tuyệt đỉnh chỉ sợ còn phải lại chết một chút. Phương Bình bản nguyên khí bộc phát. Sau một khắc, đại đạo bên trong, thế mà trực tiếp có một cái lối nhỏ xuyên qua tiến đến. Vượt quá tưởng tượng, Phương Bình đạo, trực tiếp quán xuyên Lão Trương đại đạo, tiến vào trong đó. Nhân hoàng, nhân vương, đây chính là cả hai khác biệt. Phương Bình đạo, so Lão Trương ngắn một chút, hẹp một chút, làm Phương Bình đại đạo tiến vào trong nháy mắt. Một tiếng ầm vang, Lão Trương đại đạo bắt đầu rung động lên tới. Phương Bình sắc mặt ngưng nhiên, cấp tốc khống chế lấy hư ảnh hướng con đường tiền phương đi đến. Hậu phương, chính mình đại đạo cũng hướng phía trước xê dịch. Lại hậu phương, Lão Trương hư ảnh nói theo đường cùng một chỗ đi lên phía trước. Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cười ra tiếng. Lão Trương, chớ cùng chằm chằm tặc giống như nhìn chằm chằm được không? người thành thật đợi tại nguyên chỗ đừng nhúc nhích. Ngoặc kép, ngoài thông đạo, ngay tại đại chiến trường đào, nhịn không được giận mắng một tiếng, một đao đánh cho Tốn Vương bay ngược mà ra, bản nguyên thể tán loạn. Tốn Vương cùng Cấn Vương cũng không phải không có binh khí. Giờ phút này, hai người đều cầm trong tay Thiên Vương ấn tiến vào. Có thể Thiên Vương ấn lúc này lại là có chút khó mà điều khiển. Trước đó bị Ma Đế chém một kiếm, vốn là thương tổn tới một chút. Hiện tại tiến vào nơi này, Lão Trương bản nguyên bên trong thế nhưng là còn có hoàng đạo khí tức. Giờ phút này Thiên Vương ấn nhận lấy cực lớn áp chế. Tại Trương Đào sân nhà, vẫn là bản nguyên tác chiến, duy nhất binh khí Thiên Vương ấn vô hiệu. Hai người thực lực trong nháy mắt bị áp chế rất nhiều. Lê Chử cũng là tay không tấc sắt tác chiến, có chút ăn thiệt thòi. Lúc này, Cấn Vương cả giận nói, bản vương ra ngoài, giết bọn họ nhục thân. Lê Chử, ngươi lại không toàn lực ứng phó. Chấm ngoặc kép, một tiếng ầm vang, tiếng nổ lớn truyền đến. Trương Đào một đao đánh cho bay ngược. Quát, tiến đến còn muốn đi. Không đánh vỡ phương thế giới này, cũng đừng hòng đi. Ngoặc kép, ba người tất nhiên tiến đến. Hắn liền không chuẩn bị để bọn hắn lập tức rời đi. Đến nỗi Lê Chử, sắc mặt biến đổi một trận. Trong lúc nhất thời, giống như đang do dự cái gì. Hắn có vạn giới đỉnh. Đây cũng là một môn đặc thù binh khí. Có thể tiến vào bản nguyên, trấn áp bản nguyên. Thế nhưng là, hiện tại vận dụng vạn giới đỉnh, có lẽ sẽ xuất hiện một chút biến cố. Vạn giới đỉnh rất cường đại. Một khi tiến vào, có lẽ có thể trấn áp 9 cái thánh nhân lệnh. Kể từ đó, đánh vỡ Trương Đào bản nguyên thế giới sẽ đơn giản rất nhiều. Lê Chử còn đang do dự bên trong. Giờ phút này, đám người chiến đấu chi địa. Bên cạnh, cái kia đạo cánh cửa khổng lồ bên trong, có tiếng oanh minh truyền đến. Bản nguyên đại đạo bên trong, Phương Bình trong lòng hung ác. Khi đi đến đại đạo cuối cùng, đột nhiên hư ảnh vỡ nát, trong chớp mắt dung nhập hắc ám bên trong. Giờ phút này, hắc ám bên trong giống như có đạo đường mở, lại là không rõ ràng. Phương Bình bản nguyên thể, lúc này bản nguyên khí cấp tốc tràn lan. Phương Bình không ngừng tiêu hao tài phú giá trị đến khôi phục. Nối tiếp đại đạo, không có đơn giản như vậy. Đổi một người, chưa hẳn có thể cấp tốc trợ giúp đối phương nối tiếp bên trên. Giống như lần trước, 6 vị gần đế dung hợp đạo, cũng chỉ là bị Lão Trương cưỡng ép bao khỏa thôi. Nhưng bây giờ, Phương Bình lại là đưa Phật đưa đến Tây. Chính hắn tiêu hao đại lượng bản nguyên khí, giúp Lão Trương vững chắc thông đạo. Làm người làm được ta mức này, cũng không có người nào. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái, ta đây coi như là phục vụ hậu mãi, còn giúp lấy Lão Trương vững chắc đại đạo. Lúc này, hậu phương đại đạo bắt đầu hướng phía trước kéo dài. Phương Bình trong lòng lần nữa quyết tâm, gãy, ngoặc kép, oanh. Trong chớp nhoáng này, giống như toàn bộ bản nguyên vũ trụ đều đang rung động. Từ ngoài nhìn vào, giờ khắc này, Phương Bình bản nguyên tinh thần cùng Lão Trương bản nguyên tinh thần cơ hồ dựa vào nhau. Phương Bình bản nguyên tinh thần nguyên bản đã không nhỏ, có thể lúc này lại là cấp tốc đổ sụp, thu nhỏ. Ngoại giới, Phương Bình kim thân lần nữa bôn hội, đại lượng bản nguyên khí bắt đầu tràn lan, thiên địa oanh minh. Lúc này phản ứng so thánh nhân vẫn lạc, thậm chí Thiên Vương vẫn lạc đều không kém bao nhiêu. Động tĩnh cực lớn, đây vẫn chỉ là đứt gãy. Có thể loại này đứt gãy, giống như có chút không giống bình thường. Phương Bình bản nguyên thế giới bên trong, những bóng mờ kia, nhao nhao từ trong thông đạo rút lui, lui về Phương Bình bản nguyên thế giới, lui vào Dương Thành cùng Ma Võ. Kim sắc tinh thần tại sụp đổ. Cái này, chấm ngoặc kép, lúc này, Không gian trong chiến trường, mấy vị cường giả chiến đấu hơi dừng lại một chút. Chấn Thiên Vương sắc mặt kịch biến. Thật dung hợp rồi, cái này giống như không phải Trương Đào Vẫn Lạc động tĩnh. Trương Đào khí cơ, bọn hắn còn có thể cảm ứng được. Tựa như là Phương Bình. Không, Phương Bình khí cơ bọn hắn một mực không cảm ứng được. Cho nên có phải hay không Phương Bình, bọn hắn không rõ ràng. Nhưng bây giờ, Phương Bình bên ngoài kim thân, bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ. Bốn phía, đại lượng bản nguyên khí tràn lan, tạo thành bốn phương tám hướng đều là bản nguyên khí tràng diện. Khôn Vương cũng có chút ngốc trệ một chút. Tiếp tục uống nói, thần giáo chúng nghe lệnh, đi đánh giết nhân tộc võ giả nhục thân, ngoặc kép, tiêu diệt Phương Bình nhục thân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khôn Vương hét to, dứt lời, Khôn Vương bỗng nhiên cười nói, Phương Bình, dung hợp đạo Trương Đào, ngoặc kép, Phương Bình thế mà trái ngược, lựa chọn dung hợp đạo Trương Đào, Phương Bình đại đạo rất mạnh sao? Điểm này, bọn hắn vẫn hơi hiểu biết, căng hết cỡ vạn mét, dạng này rồi nói tiếp, đối Trương Đào có trợ giúp sao? Bọn hắn sợ Trương Đào dung hợp đạo Phương Bình, đó là bởi vì Phương Bình cơ sở quá mạnh, chín rèn kim thân, khí huyết chất biến, dung hợp đạo về sau, một khi tăng phúc quá lớn, Phương Bình sẽ mạnh đáng sợ, cho nên bọn hắn mới lo lắng. Có thể Phương Bình trái lại dung hợp đạo Trương Đào, vậy liền không có đáng sợ như vậy. Trương Đào nhưng không có chất biến. Nhân tộc nghĩ như thế nào? Phương Bình cùng Trương Đào nghĩ như thế nào? Nhưng mà, rất nhanh hắn không cười được. Ngay một khắc này, thiên địa giống như cũng nứt ra. Đại đạo oanh minh, vạn đạo hiện ra, huyết vũ mưa như chút nước. Ngay cả chính hắn, giờ phút này cũng là khẽ run lên, sắc mặt kịch biến, nhịn không được hoảng sợ nói. Hoàng đạo, chấm ngoặc kép, không, không có khả năng, ngoặc kép, đoạn mất hoàng đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay tại hắn kinh hô trong nháy mắt, Phương Bình đưa tới động tĩnh lớn không có đình chỉ. Thiên khung đã nứt ra, Phương Bình đạo, không tính cường đại. Hơn 2.000 mét thôi. Có thể lúc này, trời xanh đều tại rạn nứt. Tam giới, thiên vương cùng thánh nhân vẫn lạc. Huyết vũ còn không có dừng lại. Nhưng mà rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện không thích hợp. Trời xanh tại vỡ ra. Huyết vũ phun ra ngoài. Giờ khắc này, tất cả cường giả đều đi ra. Chú thần sứ chỗ thế giới khác không gian. Giờ phút này thiên địa cũng nứt ra. Chú thần sứ sắc mặt biến hóa, lẩm bẩm nói, hoàng vẫn, không, không phải, là có thành tựu hoàng tư chất người đã chết. Ai, ai chết rồi, ngoặc kép, thành hoàng tư chất, tam giới dị biến. Giờ phút này, tất cả cường giả đều đang chấn động. Trước đó dù là thiên vương vẫn lạc, cũng không có động tĩnh lớn như vậy. Giờ khắc này, trời xanh đã nứt ra. Ai chết rồi? Chí cường giả, vẫn là khác. Đúng vào lúc này, tất cả nhân loại, bỗng nhiên trong lòng không còn. Giống như đã mất đi cái gì. Dương Thành, vô số người đi ra ra môn. Tùy ý huyết vũ tưới nước. Có người ngẩng đầu nhìn lên trời. Có mắt người thần mờ mịt. Vắng vẻ, thế nào? Kẻ yếu còn không phải quá hiểu, cường giả lại là giống như cảm giác được cái gì. Dương Thành đô đốc, cửu phẩm cảnh cường giả Trương Bằng, giờ khắc này bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa. Chết rồi, chết là ai? Phương Bình, làm sao có thể? Nhân tộc thần thoại, truyền thuyết, thế hệ nệ nhân vương chết trận. Trương Bằng đem nước mắt cấp tốc bốc hơi. Không, không thể nào. Không thể nào, cũng tuyệt không thể nói ra. Nhân vương Phương Bình chiến tử. Việc này một khi truyền ra, tam giới đều muốn dung chuyển. Nhân tộc rất nhanh sẽ phải gánh chịu trước nay chưa từng có đả kích. Không thể nào, không phải là Phương Bình. Phương Bình làm sao lại chết? Thế nhưng là hôm nay chết hai vị thiên vương, chết không biết bao nhiêu cường giả. Ma võ, Ngô Khuê Sơn sắc mặt trắng bệch như là người chết. Đây là Phương Bình sao? Sẽ không, hắn là truyền thuyết a, hắn là bất bại thần thoại, hắn sẽ không chết. Có thể cái này đại đạo băng liệt, vì sao đột nhiên cảm nhận thiếu một chút cái gì? Đến cùng thế nào? Một bên khác, một con mèo lần nữa mở mắt, bi thương còn không có tan biến. Giờ phút này, mắt mèo mang theo mỏi mệt, mang theo nghi hoặc. Sau một khắc, Thương Miêu ngủ thiếp đi. Nó mau mau đến xem. Lừa đảo đảo, giống như đoạn mất, làm sao lại như vậy? Bị người đánh gãy đại đạo. Thương Miêu không có cảm thấy Phương Bình chết rồi. Phương Bình bản nguyên thế giới đã có hình thức ban đầu. Dù là đại đạo đứt đoạn, cũng không dễ dàng như vậy chết đi. Nhưng lúc này đây, động tĩnh cực lớn, điều này đại biểu lừa đảo thật bị người đoạn mất đạo. Bốn phương tám hướng, tam giới bể khổ, đều có cường giả đi ra, ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt mờ mịt, ai chết rồi? Đỉnh cấp cường giả mơ hồ có cảm nhận, lần này đứt đoạn đại đạo, tuyệt đối cực kỳ trọng yếu, có lẽ là bước lên hoàng đạo cường giả. Mộ trời chỗ hư không, dù là ở vào cửu trọng thiên bên trong, giờ phút này cũng nhìn thấy thương khung vỡ ra, hắc ám biến mất. Hộ Miêu đội trưởng nhìn xem tinh không mênh mông, nhìn xem đầu kia vết rách to lớn, vết rách cũng không phải là chân thực tồn tại, chỉ là một loại ánh xạ. Mà giờ khắc này, Hộ Miêu đội trưởng vẫn là rung động nói, có đại đạo sập, không phải chí cường đại đạo, chính là có hy vọng bước vào hoàng giả cảnh cường giả đại đạo sập. Là ai? Ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, phía trước đại lục, có người cất tiếng cười to. Bản nguyên đạo, vốn là sai, ngay cả bực này cường giả đều sập đại đạo. Xem ra tam giới có đại loạn sắp xảy ra. Ngoặc kép, thiên cầu gào thét một tiếng. Tiếp lấy cũng là nhịn không được nhìn trời. Rất nhanh lại bắt đầu cảm ứng bản nguyên. Hùng hùng hổ hổ nói. Ai chết rồi? Làm sao không có cảm ứng được? Mạc Vấn Kiếm chết cũng là cảm ứng được. Đây cũng là ai? Ngoặc kép, nói, nhìn về phía Hộ Miêu đội trưởng. Kỳ quái nói, không phải chí cường giả vẫn lạc. Chẳng lẽ là hoàng đạo hạt giống chết rồi? Ngoặc kép, hẳn là. Ngoặc kép, Hộ Miêu đội trưởng sắc mặt khó coi. Có chút tiếc nuối, đáng tiếc, không biết rõ chết là ai. Đối phương chỉ sợ đã giao thiệp một chút hoàng đạo lĩnh vực, thế mà vẫn lạc. Ngoặc kép, thiên cầu suy nghĩ một trận, thầm nói, không phải là tiểu tử kia à? Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, đương đại nhân vương Phương Bình. Thiên cầu ngẩng lên to lớn đầu chó, ánh mắt biến ảo nói, thật chẳng lẽ là hắn? Ngày đó gặp hắn, mơ hồ có chút hoàng đạo khí tức. Bất quá, cảm ứng không rõ ràng, không phải chí cường giả, vậy rất có thể là hắn. Nếu là Trương Đào, người ta hẳn là có chút cảm ứng. Chấm ngoặc kép, Trương Đào đó cũng là chứng đạo thiên vương tồn tại. Một khi vẫn lạc, bản nguyên vũ trụ sẽ không gió êm sóng lặng. Hiện tại, bản nguyên vũ trụ động tĩnh không lớn. Điều này đại biểu chết người hẳn là thiên vương phía dưới. Thánh nhân tử vong, cũng ít nhiều có chút cảm ứng. Điều này đại biểu có lẽ đối với Phương ngay cả thánh nhân cũng không phải. Mà dạng này người, khả năng giao thiệp hoàng đạo, không phải Phương Bình còn có thể là ai? Hắn, chấm ngoặc kép, Hộ Miêu đội trưởng sắc mặt phức tạp, Thương Miêu một mực đi theo người kia. Ngoặc kép, vâng, ai? Ngoặc kép, thở dài một tiếng. Vang vọng tứ phương, Hộ Miêu đội trưởng lắc đầu, tiếc nuối, đáng tiếc, chết rồi, đây là đặt chân hoàng đạo hạt giống a, cứ thế mà chết đi, dù là không chết, đối phương đại đạo cũng sập, mà đứt đoạn đại đạo, còn có thể sống sao? thật còn sống, đó cũng là phế nhân. Có lẽ nhục thân vẫn còn, coi như cường đại, có thể nhục thân cường đại, không có bản nguyên, chẳng lẽ đi sơ võ một đạo? Mấy vị cường giả đều là đổi sắc mặt. Phương Bình chết rồi, nhân tộc có hy vọng nhất hoàng đạo hạt giống chết rồi. Cấm kỵ hải chỗ sâu, một bộ trôi nổi, thi thể, có chút rung động một chút, đột nhiên mở mắt, phong trên mặt lộ ra một vòng không nói ra được phức tạp. Chết rồi, Phương Bình chết rồi, quả nhiên là hoàng đạo hạt giống. Đáng tiếc, biết sớm như vậy, phong than nhẹ một tiếng, rất nhanh nhắm mắt, theo dòng nước tiếp tục phiêu đãng. Cái này tam giới, càng ngày càng phức tạp. Giả mộ trời bên trong, giờ phút này cũng là thiên băng địa liệt, đâu còn có người có tâm tư chiến đấu. Tất cả mọi người là sắc mặt phức tạp. Nơi này là cường giả căn cứ. Hồng Vũ dừng động tác lại, nhìn lên bầu trời, giống như khóc giống như cười, lẩm bẩm nói, ta truy cầu 8000 năm, khó thể thực hiện, hôm nay cũng là bị người chủ động đoạn mất đạo này. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ cười to, cười vô cùng thê lương. Chúng ta một mực theo đuổi, người khác không cần suy nghĩ liền làm, bản thân đoạn mất đạo này. Chân chính nhân hoàng đạo a. Ngoặc kép, Hồng Vũ thở dài một tiếng, không nói ra được bi ai. Đối diện, Thiên Khôi cũng là sắc mặt phức tạp, trong tay, Cửu Hoàng Ấn đang rung động. Giống như đang khóc, chân chính nhân hoàng đạo. Rất nhiều người muốn giết Phương Bình, muốn giết Trương Đào, không phải liền là bởi vì như thế sao? Không phải liền là sợ hãi cái này sao? Hiện tại, thành sự thật, Phương Bình thật đi lên nhân hoàng đạo. Có thể Phương Bình dứt khoát, tại thời khắc này, từ bỏ đầu này thông thiên đại đạo. Phương Bình chết sao? Bọn hắn không biết rõ. Nhưng bọn hắn đều biết, từ nay về sau, có lẽ thế gian liền muốn thiếu một vị chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Nhân vương, không, nhân hoàng Phương Bình, vẫn là cùng một thời gian, cửu trọng thiên bên ngoài, to lớn tiên nguyên phía trên, một đầu to lớn vô cùng mạch lạc, đột nhiên đứt gãy, huyết thủy bay xuống, nhuộm đỏ cửu trọng thiên. Giờ khắc này, một đạo vô cùng cường đại tinh thần lực cuốn tới. Rất nhanh, đạo thứ hai, đạo thứ ba, không có âm thanh, những cái kia tinh thần lực liền lẳng lặng mà nhìn xem. Nhìn xem đầu kia mạch lạc đứt gãy, nhìn xem đầu kia mạch lạc bên cạnh, một đầu huyết hồng sắc to lớn mạch lạc đang trưởng thành. Như ẩn như hiện, hoàng đạo hạt giống, đứt đoạn đại đạo. Giống như có vương giả quật khởi, tiếng thở dài truyền đến, trong chớp mắt, tất cả tinh thần lực thối lui, biến mất vô tung vô ảnh, biến cố, vẫn là phát sinh, bản nguyên thế giới, lão Trương đại đạo bên trong, Phương Bình thân ảnh cũng tại tán loạn, bản nguyên khí đang không ngừng tuôn ra, hắn bản nguyên tinh thần, hiện tại sụp đổ không sai biệt lắm. Từ bản nguyên vũ trụ nhìn, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy đầu kia vờn quanh bản nguyên tinh thần bạch sắc đầu mang. Đại đạo băng liệt một khắc này, Phương Bình triệt để biết đứt đoạn đại đạo có nhiều thống khổ. Lúc này hắn, ý thức mơ hồ, bản năng dùng bản nguyên khí tu bổ chính mình bản nguyên thể. Cùng lúc đó, đại lượng bản nguyên khí tuôn ra. Đang không ngừng dung hợp hắn đứt gãy đại đạo cùng lão Trương đại đạo. Âm âm, đại đạo rung động, lão Trương đại đạo giống như hấp thu quá nhiều dinh dưỡng. Lúc này không ngừng hướng phía trước kéo dài. Tốc độ cực nhanh, Phương Bình đứt gãy trên đại đạo. Từng sợi kim sắc khí tức bị lão Trương đại đạo hấp thu. Hấp thu một tia, liền hướng phía trước khai thác một chút khoảng cách. Cũng không phải là nối tiếp, mà là tại hấp thu, dung hợp, tiêu hóa, đại đạo tại kéo dài, tại mở rộng, 7 vạn mét đại đạo. Giờ phút này kéo dài tốc độ rất nhanh, Phương Bình đứt gãy trên đại đạo. chẳng những có khí tức hòa tan vào đến 1000m, 2000m, đại đạo tại lan tràn. Phương Bình bản nguyên khí đang nhanh chóng tiêu hao, vì lan tràn đại đạo cung cấp năng lượng, cung cấp cơ sở. Lúc này, đại đạo bên trong đột nhiên xuất hiện đại lượng hư ảnh, rất nhiều, những này hư ảnh cũng tại tràn lan lấy bản nguyên khí. Một giây sau, những này hư ảnh nhao nhao hướng phía trước đi đến, bắt đầu trợ giúp lão Trương mở đường. Mà Phương Bình hư ảnh lúc này hoàn toàn tán loạn, cũng không còn cách nào tìm tới Phương Bình cái bóng. Phương Bình thanh tỉnh một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, yếu ớt nói, lão gia hỏa, đại khái không ít đánh lão tử, hiện tại để ngươi đánh. Dựa theo thần thoại tới nói, lão tử đây là nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, ngươi nhân hoàng nhân vương đều không xen vào. Ngoặc kép, Phương Bình thấp giọng nở nụ cười, bản nguyên thể rung động, hư ảo, sụp đổ, mà đại đạo vẫn còn tiếp tục lan tràn. Phương Bình đầu kia đạo cũng dần dần thu nhỏ, giống như bị tiêu hóa rất nhiều. 8 vạn mét, 9 vạn mét, cùng Phương Bình dự liệu không sai biệt lắm. Hắn đạo, thật không giống, lão Trương vốn chính là nhân vương đạo, kỳ thật cũng coi như một loại chi nhánh. Giờ phút này cực kỳ phù hợp, giống như đạt được cái gì bổ sung, mở lên tới, độ khó giảm nhiều, cấp tốc tại kéo dài. Phương Bình không có xen vào nữa, ngưng tụ đại lượng bản nguyên khí, tùy ý thả vào hắc ám. Trước đó hắn tài phú giá trị hơn 780 ức điểm. Hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, tiêu hao trên 100 ức điểm. Lão Trương giống như đói bụng quá lâu, cực kỳ có thể ăn. Ăn Phương Bình quá nhiều bản nguyên khí. Phương Bình cũng mặc kệ. Lúc này Phương Bình cảm giác chính mình giống như thoát khỏi cái gì gông xiềng đồng dạng. Hắn là thụ thương không nhẹ, bản nguyên đại đạo đứt gãy, đối với hắn tổn thương cực lớn. Có thể Phương Bình đột nhiên cảm giác được, cái này chưa chắc là chuyện xấu. Rất nhanh, 3 cái thánh nhân lệnh hiện lên ở tay. Đây là vừa mới cướp được 3 cái. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, thừa dịp hiện tại, luyện hóa thử một chút. Trước đó hắn một mực tại luyện hóa, bất quá còn không có triệt để hoàn thành. Ta hoàng đạo đoạn mất, hiện tại thánh nhân lệnh đối ta còn hữu dụng sao? Ngoặc kép, Phương Bình vẫn còn có chút thấp thỏm. Hắn cảm thấy, trước đó đối với hắn hữu dụng, có thể là bởi vì hắn đi đại đạo. Nhưng bây giờ, cũng không đúng, hiện tại ta là không hạn chế phát triển, còn bao trùm một bộ phận nhân hoàng đạo. Ta cảm thấy hẳn là càng toàn diện mới đúng, có lẽ còn là có thể a. Ngoặc kép, không quá xác định Phương Bình, mặc kệ rất nhiều. Hắn hiện tại, dưới thực lực trượt quá lợi hại. Tài phú, 68 tỷ điểm, khí huyết, 1.500.000 tạp, 17.200.000 tạp, 1.500.000 tạp. Tinh thần, 18.999 hách, 20.000 hách, 18.999 hách. Bản nguyên thế giới, 160m, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm thứ, lực lượng trưởng khống, 90%, cực hạn bộc phát, 1.687.320 tạp, 1.874.800 tạp. Có ý tứ, ngoặc kép, Phương Bình không có tăng phúc, thực lực đại giảm, có thể thời khắc này Phương Bình lại là phát hiện một điểm. Lực lượng trưởng khống độ thế mà tăng vọt rất nhiều, trực tiếp đạt đến 90%. Đây là trước nay chưa từng có qua. Phương Bình bỗng nhiên có chút minh ngộ, hắn đã hiểu, bản nguyên tăng phúc dù sao cũng là lực lượng ngoại lai, không phải là của mình, rất khó khăn nắm trong tay. Nhưng bây giờ hắn lực lượng tất cả đều là chính hắn. Phương Bình hoài nghi, thích ứng một đoạn thời gian, hắn có lẽ có thể 100% khống chế lực lượng. 170 vạn tạp không đến bộc phát, cùng vừa chứng đạo đế cấp cường giả đấu một trận vẫn được. Cùng thánh nhân, thiên vương chênh lệch quá lớn, mà lại bởi vì kim thân không ngừng nổ tung nguyên nhân. Hắn hiện tại kỳ thật đều khó mà bộc phát ra 170 vạn tạp tổn thương. Khí huyết dừng lại tại 1500 vạn tạp, đại biểu Phương Bình còn cần một lần nữa rèn luyện thân thể mới được. Bất quá, ta cảm thấy thiên địa đều thanh minh. Đây coi như là sơ võ đi. Không, cùng sơ võ còn là không giống nhau. Ta bản nguyên thế giới còn tại. Ngoặc kép, Phương Bình cảm nhận được chính mình bản nguyên thế giới, cảm nhận được Dương Thành cùng ma võ tồn tại. Hắn phát hiện, chính mình có lẽ vẫn là có thể liên hệ đến nhân loại. Tốt đặc thù cảm giác. Ngoặc kép, Phương Bình cấp tốc luyện hóa 3 cái thánh nhân lệnh. Lúc này Phương Bình phát hiện, tốc độ luyện hóa rất nhanh, không so với trước chậm mảy may. Điều này đại biểu thánh nhân lệnh cùng hắn độ phù hợp vẫn còn rất cao. Thú vị, quá thú vị, có lẽ ta còn cái này thử một chút. Ta có thể hay không thay thế một đầu đế đạo, nếu là đế đạo có thể cho ta lần nữa mang đến tăng phúc. Dù chỉ là lâm thời, cái này cũng khó lường. Ngoặc kép, Phương Bình ý tưởng đột phát, bản nguyên cảnh bên trong còn có đế đạo. Chính mình muốn hay không thử nghiệm thay thế một đầu thử một chút. Hắn hiện tại không có đại đạo, nhục thân cường đại, đủ để tiếp nhận đế cấp đại đạo. Nếu là thay thế một đầu, có phải hay không sẽ có đế cấp tăng phúc? Nếu là như vậy, vậy hắn liền có thể lần nữa khôi phục đỉnh phong chiến lực. Có lẽ ta có thể đâm bản nguyên cảnh bên trong đại đạo, xem như hàng dùng một lần. Cùng lắm thì đứt đoạn tốt, ta lại không quan tâm. Ngoặc kép, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Nếu là như vậy, kia thật trâu rồi. Tự thân thoát khỏi đại đạo hạn chế, còn có thể lần nữa vận dụng bản nguyên đại đạo. Cái này, có lẽ mới thật sự là sơ võ cùng bản nguyên dung hợp. Ngay tại Phương Bình ý tưởng đột phát thời điểm, bên ngoài, Trương Đào điên cuồng gầm hét lên. Chiến vương những người này cũng là điên cuồng bạo hống. Phương Bình, ngoặc kép, tiểu tử, ngươi đồ hỗn trướng này, ngươi làm sao dám chết? Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bi phẫn tiếng vang triệt tứ phương. Phương Bình liếc mắt, tiếp tục khóc đi thôi, mặc kệ các ngươi, hết chương.